Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, kinh người thu hoạch. Điều đó không có khả năng là Kiếm Vũ Hoàng triều cái chìa khóa. Lão Phu cũng không tin, Võ Thành lão giả cũng gầm nhẹ, hắn cũng là luống cuống, cái kia Phong Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung chính là hắn lấy ra. Nếu là trong tay hắn mất đi, trở thành tiền đặt cược đưa ra ngoài, hắn muốn hỏng bét rồi, sẽ phải chịu Bắc Hàn môn nghiêm trị. Họ là thanh niên, Kỳ Vũ bọn người cũng là luống cuống, nhao nhao tỏ vẻ không tin, nghi vấn cái này khối cốt bàn là thật hay giả. Bọn hắn cũng là trong lòng tại nhỏ máu, riêng phần mình xuất ra tiền đặt cược, đều là giá trị liên thành trọng bảo. Hoặc là thiên văn sổ tự tài phú, có thể nào chắp tay lại để cho người. Mông Viêm hừ lạnh một tiếng, khi thế như nước thủy triều bắt đầu khởi động, chấn đắc thiên điện một hồi run rẩy, tất cả mọi người an tĩnh lại, không dám lỗ mãng, tại một vị võ tôn trước mặt, nếu là quá mức làm càn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Các ngươi không tin, đợi tụ bảo trai trưởng quầy đến đây sẽ biết được, Mông Viêm nhàn nhạt nói ra. Trường Kiểm nam tử, Võ Thành lão giả bọn người sắc mặt trở nên trắng. Bọn hắn tâm đang run rẩy, nhưng lại tồn lấy một tia xa vời hy vọng. Có lẽ tụ bảo trai trưởng quầy sẽ cho ra phủ định đáp án. Một lát, Thánh Thành tụ bảo trai chi nhánh trưởng quầy đã là vội vàng chạy đến. Căn bản không nên người khác tiến đến thông báo. Tại Linh Lung Kỳ Bảo Điện phát sinh kinh người như vậy ván bài, tụ bảo trai trưởng quầy đã sớm nhận được tin tức, trước tiên liền chạy đến. Thật sự là Kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ cái chìa khóa một trong. Vị này tiểu ca, vận may như nước thủy triều a hát. Vị này trưởng quầy vẻ mặt kinh hỉ, thiếu chút nữa muốn cái này khối cốt bàn túm lấy đến. Tần Mặc nhưng lại không cho. Công bố ván bài vẫn chưa xong thành, cái này khôi chí bảo muốn một mực cầm, không cho bất luận kẻ nào đụng chạm. Hắn không tin đảm nhiệm tại đây là bất luận cái gì người. Phù phù, Trường Kiểm nam tử, họ La thanh niên ngồi liệt trên mặt đất, hai người mặt xám như cho, toàn thân khí lực phảng phất đều bị rút đi nha. Thua cuộc nhiều như vậy thần vật, hai người cho dù cả đời cũng còn không rõ. Mà lại còn đắc tội rất nhiều thế lực lớn cường giả. Này, họ La cháu trai, còn có này mặt ngựa nam, các ngươi ngồi ở chỗ kia làm gì? Còn không mau quỳ, đem những này bảo vật đều tiễn đưa tới. Đông đông đông lên tiếng quát, béo thiếu niên thanh âm rất lớn, rất là to, theo tiến vào Linh Lung Kỳ Bảo Điện bắt đầu. Hắn vẫn rất biệt khuất. Hiện tại rốt cục có thể thoải mái gầm thét. Họ La thanh niên, Trường Kiểm nam tử mặt xám như cho. Tại đông đông đông, hắc côn giám sát xuống. Theo thiên điện quỳ đi ra ngoài. Tình cảnh này, trở thành Linh Lung Kỳ Bảo Điện hiếm có kỳ quan. Một hồi ván bài đánh bạc đến quỳ đi ra ngoài. Còn muốn toàn, chui vào, chuồng chó, thực là Thánh Thành hiếm có kỳ văn. Của ta Ngọc Bội, đây là gia tộc tổ truyền chi vật, nếu là bị trưởng bối biết được, ta muốn hỏng bét. Của ta Chân Nguyên Thạch a hát, đó là ta toàn bộ tích xúc, chuẩn bị tại đấu giá hội thượng cạnh tranh một quả thần đan. Cái này toàn bộ đã xong, Kỳ Vũ đám người sắc mặt thảm biến, có người càng là thân thể run rẩy, thiếu chút nữa ngất trên mặt đất. Bọn hắn lần này là tổn thương gân động cốt, thực sự làm bị thương nguyên khí, vốn tưởng rằng trận này ván bài ổn thắng không thua. Bọn hắn nhào nhào móc ra tiền đặt cược, có thể có chỗ thu hoạch, không thể tưởng được, đúng là thua thảm như vậy, nhiều như vậy trọng bảo tiền đặt cược đều mất đi. Tên kia Võ Thành lão giả khuôn mặt run rẩy, mấy lần muốn ra tay. Đem Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung cướp đoạt tới, nhưng lại cuối cùng không dám vọng động. Đối mặt một vị võ tôn cường giả, mạo muội ra tay kết quả, kết cục sẽ rất thê thảm. Huống chi, Bắc Hàn Môn cùng Xích Dương Môn tầm đó thế như nước lửa. Nếu là ra tay cướp đoạt, chỉ biết cho Mông Viêm đánh chết hắn lấy cớ. Mông môn chủ, cái này bản Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung. Võ Thành lão giả hạ thấp tư thái, khẩn cầu, yên tâm, bổn môn chủ sẽ không nhúng tay. Bất quá, tiểu huynh đệ, bổn tọa đề nghị đem cái này hôm nay công phần bổ sung phóng tới tụ bảo trai đấu giá, nhất định sẽ có một cái thỏa mãn cạnh tranh giá. Mông Viêm như vậy đề nghị nói, Tần Mặc gật đầu đồng ý, lúc này đem Bắc Hàn chân quyển phần bổ sung giao ra. Hắn vừa rồi đã là bay qua vài trang, cái này hôm nay công phần bổ sung nếu không bản chính, căn bản không dùng được, không có tham khảo tham chiếu ý nghĩa. Tụ bảo trai trưởng quầy đại hỉ, liên tục không ngừng tiếp nhận, cam đoan nhất định sẽ bán đi một cái sang kỷ lục giá trên trời. Bên cạnh, Võ Thành lão giả sắc mặt đen, trong lòng của hắn hối hận ruột đều thanh rồi. Rõ ràng là đồ đạc của mình, nhưng bây giờ muốn bắt đi đấu giá, đến lúc đó Bắc Hàn Môn khẳng định phải xuất huyết nhiều. Trong lúc nhất thời, Võ Thành lão giả nhìn về phía Tần Mặc, ánh mắt tràn đầy bất thiện, lộ ra một tia lành lạnh sát ý. Tần Mặc lơ đễnh, hắn đối với lão giả này không có một tia hảo cảm. Vì đạt được luyện long nguyên dịch, âm thầm thiết lập ván cục vũng hố tính toán hắn, người bậc này tâm tư quá âm hiểm. Trận này ván bài như vậy kết thúc, Tần Mặc biết được rất nhiều võ đạo cường giả nhìn mình chằm chằm, liền đáp ứng Mông Viêm võ tôn mời. Tại Thánh Thành trong lúc, đều ở tại Xích Dương Môn Trung, Bắc Hàn Thánh Thành vùng phía nam nội thành, Xích Dương Môn cửa chỉ tọa lạc tại đây. Về Xích Dương Môn quật khởi, Thánh Thành trong có lấy đủ loại truyền thuyết, cái này thế lực lớn nhất quật khởi tựu như sao chổi. Tại vài ngàn năm trước xuất hiện, ngắn ngủn 10 năm nội, tựu cùng Bắc Hàn Môn địa vị ngang nhau. Vù vù vù, Xích Dương Sơn cốc nội, địa khí phụt như rồng, đan vào thành một cái thiên tre, bao phủ trên sơn cốc không, khiến cho tại đây ôn rộn ràng một mảnh, bốn mùa như mùa xuân. Sơn cốc một tòa trúc lâu, Tần Mặc lúc này ở lại, hắn vừa cất bước tụ bảo trai trưởng quầy, đem cái kia khối cốt bàn, còn có một chút bảo vật gửi bán đi ra ngoài. Cái này khối cốt bàn đã bị mở ra đã qua, nghĩ đến là thần thành thời đại một vị cường giả đã nhận được trong đó bí tàng. Tần Mặc thở dài một tiếng, rất là tiếc nuối, vốn tưởng rằng tại cốt trong mâm có thể có được tịch thiên kinh mặt khác cảnh giới tu luyện tâm pháp. Tiểu tử ngươi quá tham lam, cái này khối cốt bàn đã tại Linh Lung Kỳ Bảo trong điện, tất nhiên là cực khả năng bị người lấy đi trong đó bí tàng. Ngân Dừng rất là khoái ý nói, dù sao tịch thiên kinh nó cũng không cách nào tu luyện. Tất nhiên là mừng rỡ Tần Mặc không chiếm được những bộ phận khác. Lúc này, đuôi đèn trong không gian, đống kia ngũ sắc đất chết phía trên, lờ lững thanh long thần diệp, như là một vòng thường ngày, lóe ra từng sợi ánh sáng màu xanh, chiếu rọi mảnh không gian này như là một mảnh mộng ảo chỗ. Tại thanh long thần diệp hào quang chiếu xuống, đất chết chuyển hóa làm ngũ sắc thần thổ tốc độ, tiến thêm một bước đạt được gia tốc. Theo như chiếu tốc độ như vậy, Tần Mặc đoán chừng tại 3 năm 5 năm, cái này phiến đất chết có thể triệt để chuyển hóa làm ngũ sắc thần thổ. Giờ phút này đuôi đèn không gian thực là một chỗ tu luyện thánh địa, ở trong đó tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lúc này đây tại Linh Lung Kỳ Bảo điện nhất đại thu hoạch tựu là cái này phiến thanh long thần diệp. Tần Mặc cũng không nghĩ tới, cái này phiến thần diệp thần kỳ như thế, còn có chủng chủng diệu dụng, hắn chưa phát hiện. Về phần cái kia ngón cái tre lớn nhỏ luyện long nguyên dịch, Tần Mặc tắc thì không cách nào phân tích rõ thành phần, lại càng không dùng đàm luyện chế ra đến, Luyện Long Trì, nếu là có thể sáng tạo một cái như vậy chỗ, nên có thật tốt. Tần Mặc thở dài, rất là khát vọng, tốc độ tu luyện của hắn đã là thần tốc, nhưng là Tần Mặc nhưng lại không thể thỏa mãn tốc độ như vậy. Lần này đến đây Bắc Hàn Thánh Thành, hắn càng là cảm thấy thực lực chưa đủ. Năm vực trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, hắn tu vi đều là tế nhập thiên cảnh, có thể chiến vương giả cảnh sơ kỳ thế hệ trước danh túc. Mà Tần Mặc hiện tại nhưng lại địa cảnh hậu kỳ, dù cho có được đấu chiến thánh thể, cũng không cách nào vượt qua nghịch mệnh cảnh, cùng một vị thiên cảnh cường giả chống lại. Cùng lúc ấy tuyệt thế thiên tài chênh lệch, quả thực có chút lớn, lại để cho Tần Mặc cảm thấy một loại gấp gáp cảm giác. Khoảng cách kiếp trước đại lục biến đổi lớn, chỉ có không đến 3 năm thời gian, nếu là khi đó, không cách nào có được một mình đảm đương một phía thực lực. Phần chấn che đỉnh tai ương khả năng tái diễn, phải nhanh một chút đột phá đến nghịch mệnh cảnh mới được. Tần Mặc hơi suy nghĩ một chút, thân hình đã là biến mất, xuất hiện tại đuôi đèn trong không gian. Phanh, ngũ sắc quang sương mù bao hàm xanh biếc, như là ba đào, tuôn ra nhập Tần Mặc trong cơ thể. Đấu chiến thánh thể đối với cái này chủng khí tức phi thường thân hòa. Đây là cùng tổ mạch địa khí đồng nguyên năng lượng. Cái kia thằng lùn còn không có tỉnh sao? Trong góc, cao ải Tử Y Nguyên nằm dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng truyền ra như nói mê thanh âm, làm như ngủ được rất thơm ngọt. Thằng này đã là ngủ mấy tháng, toàn thân thỉnh thoảng hiển hiện long lân giống như quang văn, lập lòe bất định, phảng phất là một loại thiên địa bổn nguyên văn ấn, thần bí mà huyền ảo. Cao ải Tử thở dốc tầm đó, càng là không ngừng phun ra đáng sợ khí cơ, lại để cho Tần Mặc cũng cảm thấy áp bách. Đông đông đông, hắc côn tại đuôi đèn không gian lúc, thậm chí không dám tới gần. Cái này người lùn nhất tộc thường xuyên ngủ say, có khi dài đến bách niên. Ai biết thằng này đã tỉnh lại lúc nào? Ngân rừng bĩu môi, lơ đễnh. Tần Mặc có chút gật đầu, không có nói cái gì nữa. Đi đến đuôi đèn trong không gian, tại Thanh Long Thần Diệp phụ cận ngồi xuống, đã bắt đầu một ngày tu luyện. Ầm ầm, bốn phía một mảnh yên lặng, quanh quẩn u u hồng âm. Tần Mặc lại mở mắt ra, thì là xếp bằng ở một gốc cây Thanh Long Thần Thụ xuống. Cái này khỏa thần thụ vô cùng nguy nga, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại nhìn không tới đỉnh. Cái kia nguy nga độ cao đã không phải là cao vút trong mây, mà là xuyên vào trời xanh, phảng phất thẳng vào trong tinh không. Xanh tươi cành lá như một mảnh dài hẹp rồng có sừng, bao trùm toàn bộ thiên vũ. Thanh Long Thần Diệp lập lòe vầng sáng, cùng đầy sao, ngân nguyệt tranh nhau phát sáng. Tình cảnh như vậy, có thể nói là kinh thế hãi tục. Tần Mặc khó có thể tưởng tượng, trong nhiều lâu trước khi cổ lão tuế nguyệt hội tộc tại như vậy một gốc cây thần thụ, giống như một căn trụ trời, chống đỡ nổi trụ trời. Ầm ầm, một mảnh dài hẹp cành lá lay động, như một mảnh dài hẹp rồng có sừng tại bay múa. Xanh biếc vầng sáng rủ xuống rơi xuống, đúng là hóa thành màu xanh lôi đình, oanh kích Tần Mặc thân hình, đem cả người hắn chôn vùi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.